Một mảnh phù hoa. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm 1980, Bạch Gia không ở trên nhân giới mà chuyển về dị giới sống một thời gian. Phần là cuộc sống ở nhân giới lúc này vẫn chưa tốt. Trang thiết bị đều là mới mẻ. Cho nên Bạch Gia quyết định về dị giới ngủ một giấc rồi mới quay trở lại. Năm đó Bạch Lộ Tư không muốn bỏ lỡ giai đoạn chuyển đổi từ năm 1000 qua 2000. Thế nên nàng nán lại. Rong chơi thêm vài năm. Không ngờ trong vài năm đó là gặp được Âu Bích Hàn. Năm đó Bạch Lộ Tư làm thêm ở tiệm rượu Tình Tuyết. Trong cái xóm làng hưu quạnh này. Quán rượu này đã là nơi ồn ào. Náo nhiệt nhất. Bạch Lộ Tư làm người phục vụ ở đây. Lương tuy không cao nhưng công việc cũng tương đối nhàn hạ. Lộ Tư mặc một chiếc áo sơ mi Kazo kiểu mẫu với chiếc quần vải thô màu be. Nhưng cho dù mặc vải bố trên người, nàng vẫn thiên sinh lệ chất. Dáng vẻ xinh đẹp không lẫn vào đâu được. Nàng làm 3 tháng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một ngày cuối mùa hạ, nàng gặp được Âu Bích Hàn. Năm đó Bích Hàn cũng giống nàng. Mặc chiếc áo sơ mi Kazo thô kệch. Dáng vẻ nàng hơi gầy yếu. Có vẻ như ăn uống không đủ tốt. Nàng là dạng người Lộ Tư nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vào tiệm rượu này. Nhưng hôm đó nàng gặp Bích Hàn. Đó là điều Lộ Tư không thể nào thay đổi. Còn nhớ ngày hôm đó trong lúc đang bưng món nước trà đường cho khách. Nàng nghe tiếng cãi cọ ở sảnh chính. Một cô gái ăn mặc tân thời theo kiểu các cô đào phương Tây đang chống tay ở hông. Chỉ tay vào mặt tên nam nhân mắng mỏ, thằng chó chết. Bà đây không đánh mày không được, bà điên này. Bích Hàn lần đầu gặp Lộ Tư trong tình trạng không mấy tốt đẹp. Nàng ấy đang nắm tay cô bạn của mình lại. Ra sức năn nỉ, Vi Vi. Cậu đừng vậy nữa. Bỏ hắn đi cho rồi. Chấm chấm chấm. Tức chết. Nó lấy hết tiền của tớ rồi, tớ cho cậu mượn. Tớ cho cậu mượn. Đừng vậy nữa. Bích Hàn lúc đó rất ốm. Nàng cao 1m58 nhưng chỉ nặng 40 cân. Thân hình chẳng khác gì học sinh là bao. Nàng ra sức giữ lấy bạn mình. Thuyết phục đủ trò. Còn phải ái ngại xin lỗi những người bị tiếng ồn của hai nàng phiền đến. Âu lão sư cũng đến đây sao? Có chuyện gì ồn ào vậy? Một nam nhân nào đó vừa bước vào quán thì thấy Bích Hàn. Thế nên hắn lên tiếng hỏi. Hôm đó Bạch Lộ Tư đích thân tiễn vong vị khách nam kia ra ngoài. Trước khi đuổi đi còn đánh cho một trận như từ. Lục lọi trong người hắn lấy được không ít tiền trả cho Vi Vi. Thật ra tính tình của Bạch Lộ Tư không phải dạng hiền thục đoan trang như gì nàng. Cũng không phải trẻ con ngây ngô như Bạch Dĩnh. Nàng là dạng người tuy nàng vui vẻ hòa đồng nhưng nếu động chạm vào lợi ích của nàng. Nàng không ngại đánh cho người đó một trận no đòn. Lần đó Lộ Tư gây ấn tượng sâu đậm với Âu Bích Hàn. Thế nhưng sau một thời gian Bích Hàn cũng dần quên đi chuyện này. Hai người vẫn sẽ là hai đường thẳng song song cho đến khi Lộ Tư bị chính quyền bắt đi bổ túc văn hóa. Lần đó đi làm về nhận được lời mời đi học của hai đảng viên. Lộ Tư không khỏi sửng sốt, tôi biết chữ rồi hai đồng chí. Đi học làm gì? Cô có biết chữ hả? Lộ Tư ngay lập tức sinh khí, hai người nói vậy là ý gì? Nhìn tôi chỗ nào giống người không biết chữ? Nhìn cô chỗ nào cũng giống, đưa giấy đây tôi viết cho. 1000 bài thơ luôn cũng được. Nghĩ sao Lộ Tư tôi không biết chữ vậy? Đảng viên A nhìn đảng viên B, môi hơi chề xuống. Trao đổi qua ánh mắt với nhau. Có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Bạch Lộ Tư. Nhưng cô có vẻ vô văn hóa. Đi học để bồi dưỡng thêm nha. Nói rồi đảng viên A đem tờ thư mời nhập học nhét vào tay Lộ Tư. Còn căn dặn ngày giờ đi học. Chính quyền ở trên đưa xuống chỉ tiêu bao nhiêu người dân phải biết chữ. Mà khu xóm này vận động rất khó. Thế nên đảng viên A, B đành bắt Lộ Tư đi học. Mà Lộ Tư sống chết không chịu đi. Cho đến hôm đó xe lam của phường đội xuống chở nàng cùng mọi người đi học. Nàng mới ấm ức leo lên xe đi học. Phòng bổ túc văn hóa cũng tương đối tồi tàn. Chỉ có vài cái bàn cũ kỹ để tạm. Một tấm bảng xanh. Một số viên phấn ngổn ngang trên chiếc bàn gọi là bàn. Giáo viên. Lộ Tư ngồi xuống ghế ở góc phòng.